Chương 313, cuồng chiến. Triệu thần thấy qua ba người cùng Lương Hoàng đại chiến, vì vậy rất biết rõ Đỉ Hệ Tở Thân Vương cung tiễn lợi hại đến mức nào, ở trong chiến tranh chết ở Đỉ Hệ Tở Thân Vương thủ hạ chính là tướng lĩnh nhiều vô kể, có thể nói, có rất nhiều tràng chiến dịch đều là bởi vì Đỉ Hệ Tở Thân Vương dùng cung tiễn bắn chết đối phương tướng lĩnh hoặc là nguyên soái mới lấy được to lớn thắng lợi. Chỉ thấy bây giờ Đỉ Hệ Tở Thân Vương trong tay cầm một bả to lớn thiết thai cung. Thiết thai cung vốn là uy lực liền cực kỳ mạnh, người bình thường cũng rất khó kéo ra, mà ở Đỉ Hệ Tở Thân Vương trong tay to lớn thiết thai cung uy lực thì là cao hơn một bậc, có thể nói ngay cả rất nhiều tu sĩ đô kéo không ra cái kia to lớn thiết thai cung thế nhưng Triệu Thần cũng không phải rất lo lắng cái kia không gì sánh được kinh khủng thiết thai cung, mà là lo lắng chính là Đỉ Hệ Tở Thân Vương khác một cái cung. Tiễn hoặc giả nói là nỗ tiễn Đỉ Hệ Tở Thân Vương cung tiễn có hai thanh, cái này món sự tình có rất ít người biết, bởi vì Đỉ Hệ Tở Thân Vương mặt khác nhất đem nỗ tiễn là ám chiêu, bị âm đến người, có rất ít sống sót, mà người còn sống sót, cũng không nhất định có thể xem tới được Đỉ Hệ Tở Thân Vương ám tiễn đều cẩn thận. Đỉ Hệ Tở Thân Vương ám tiễn rất lợi hại. Triệu Thần nhìn chằm chằm Đỉ Hệ Tở Thân Vương hai tay, Triệu Thần là tất cả mọi người tại chỗ ở giữa, duy nhất một cái biết Đỉ Hệ Tở Thân Vương ám tiễn ở. Nơi đó người ám tiễn Ngô Tâm Giải theo Triệu Thần ánh mắt nhìn về phía Đỉ Hệ Tở Thân Vương cánh tay, chỉ thấy Đỉ Hệ Tở Thân Vương không tự chủ đem chính mình rộng lớn tay áo vuốt thuận, mà Ngô Tâm Giải thì là nhân cơ hội xem rõ ràng Đỉ Hệ Tở Thân Vương trên cánh tay một cái tinh xảo dương cung ám tiễn. Ngô Tâm Giải nghi ngờ nói. Triệu Thần lắc đầu nói, không phải ám tiễn, mà là cùng loại một cái nỏ tiểu nỗ, nỗ tiễn là đặc chế, không có phía sau mưa tên. Tuy là độ chuẩn xác cùng xạ trình đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng tốc độ rất nhanh, rất khó tránh né là Đỉ Hệ Tở Thân Vương duy nhất một cái gần người cách đấu thủ đoạn. Nô tiễn nhất cháp có 18 căn, tổng cộng có thể trang bị 2 cái nô tiễn cháp, đồng thời nô tiễn cháp cài đặt rất nhanh, chỉ cần cung thân vương cùng dạ thân vương hơi chút rảnh tay, thì có thể làm cho Đỉ Hệ Tở Thân Vương hoàn thành cài đặt, cho nên nói như vậy là tiêu hao nô tiễn phương pháp cũng không cần suy tính. Còn như xạ trình, có 50 bước 50 bước tại chỗ chúng nữ đều có chút dại ra, 50 bước chính là chừng 50 thước bộ dạng, ở hiện đại xem ra có thể cái này khoảng cách không coi vào đâu, thế nhưng ở nhiệt binh khí trước khi ra ngoài, cái này khoảng cách nhưng là rất khủng bố đấy. Bách bộ xuyên dương, nói thần xạ thủ, cũng là 100 bước, mà cái nỗ tiễn thì có 50 mét xạ trình mặc dù nói có tu sĩ nguyên nhân. Thế nhưng cái này khoảng cách cũng là rất nguy hiểm. Khoảng cách Triệu Thần nhìn chúng nữ nói, nhất cẩn thận một điểm chính là, Đỉ Hệ Tở Thân Vương chi nở mũi tên tề phát chi nở mũi tên tề phát. Triệu Thần gật đầu nói, cái này đến khi thả ra thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ thấy, đến lúc đó cẩn thận chút, không muốn tiếp xúc bắn hướng mình những mũi tên kia là được rồi, chỉ có thể né tránh. Triệu Thần vừa nói, nhìn về phía cung thân vương, đang chuẩn bị giới thiệu cung thân vương đại đao thời điểm. Cung thân vương một cái ánh mắt, trực tiếp bắt đầu hướng phía Triệu Thần xuất thủ. Quỷ đầu chém chỉ thấy cung thân vương nhảy lên thật cao, tay thật cao giơ lên, trong tay quỷ đầu đại đao thẳng tắp hướng phía Triệu Thần chém tới, sắc bén quỷ đầu đao lóe ra hàn mang, sắc bén bắn ra bốn phía. Thế nhưng, ở Triệu Thần trong mắt, chỉ thấy cung thân vương trong tay, quỷ đầu đại đao đông nhiên biến thành một cái cắn người ác quỷ, há to mồm. Hướng phía Triệu Thần cắn nuốt. Đế Hoàng vô địch Triệu Thần trên người kim long trong giây lát thay đổi vô cùng cự đại. Ô một tiếng lệ quỷ tiếng kêu, kèm theo cự đại mà bén nhọn sát khí hướng phía Triệu Thần tập kích tới, mà Triệu Thần trên người trong giây lát xuất hiện chi nở cái dữ tợn ngang ngược kim long, to lớn nghiêm ngặt quỷ đao khí thẳng tắp tập kích hướng Triệu Thần, thế nhưng rất nhanh thì bị cựu cái kim long thẳng tắp đụng nát, hóa thành đầy trời hắc vụ, mà màu vàng kim long ở đụng nát đao khí sau đó, có chút hề bại. Triệu Thần xem cùng với chính mình trên người cửu long hư ảnh bên trên quấn quanh một tia nhỏ bé không thể nhận ra hắc khí, thân thể nhoáng lên, tản đi cửu long hư ảnh nhìn cung thân vương nói, không hổ là cung thân vương, ngươi quỷ đầu đại đao còn lại như thế sắc bén á. Triệu Thần nói trong tay bích huyết du long kích tùy ý quơ, nhìn cung thân vương quỷ đầu đại đao, khỏe miệng hơi nứt ra, trong lòng nhiệt huyết chậm rãi sôi trào. Triệu Thần bộ dạng, bị Ngô Tâm Giải chúng nữ chứng kiến, nhanh. Trong kéo cùng với chính mình bên người chúng nữ, hướng phía chiến trường đi ra ngoài à làm cái gì à. Sai Linh, Sử Kinh Luân các loại tất cả về sau gia nhập vào Triệu Thần tinh tựa NG cũng không biết Ngô Tâm Giải đám người cách làm là chuyện gì xảy ra. Ngô Tâm Giải lôi lôi kéo kéo đám đông toàn bộ kéo cách chiến trường, sau đó tới gia nhập tinh tựa NG thì là nhìn Lâm Anh Mi, Võ Tư U, Công Tôn Hoàng, Lô Tiêu, Yến Ất Chân những thứ này đại tỷ đầu tồn tại đều rời đi, cũng không có quá mức phản đối. Rồi rít thoát khỏi chiến trường. Làm sao vậy, tại sao muốn kéo chúng ta xuất hiện? Xài Linh nhìn Ngô Tâm Giải nghi ngờ nói. Ngô Tâm Giải nhìn khỏe miệng hoàn toàn nứt ra, có chút cười điên cuồng ý Triệu Thần, nói, cái trạng thái này xuống phu quân là có mị lực nhất, cái loại này phong ma phụ thể khí phách, sắc ý, thật sự là cùng bình thường dưới trạng thái phu quân có cái này một kiểu khác mị lực. Đây bây giờ không phải là phát xuân thời điểm đàn không cũng là nóng nảy nhìn Ngô Tâm Giải nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh Vũ Vương một phần vạn không phải ba cái kia hóa tinh yên diệt đối thủ đâu. Võ Tư U nói, không có chuyện gì, cái trạng thái này phu quân không muốn để cho người khác quấy rối chiến đấu của hắn. Theo Võ Tư U lời nói, Triệu Thần trên người Long Bảo cũng là hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại có Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp ngang ngược trùm lên Triệu Thần trên người. Hơn nữa trong tay Bích Huyết Du Long Kích, đống nhiên nhìn lại, ha ho một cao y thiên thần hàng thế ha ha ha ha. Triệu Thần điên cuồng cười lớn. Trong tay Bích Huyết Du Long Kích vung lên, trong mắt sát y điên cuồng làm cho Triệu Thần trên người quân vương khí độ, hoàn toàn tiêu thất. Đã lâu cũng không có hưởng thụ qua chiến đấu ba vị thân vương, cũng đừng làm cho bản vương thất vọng a. Triệu Thần vừa nói, thân thể điên cuồng nhất chuyển, một tay xoa lấy Du Long Kích vĩ đoàn, nhanh chóng nhảy lên. Cánh tay theo thân thể điên cuồng chuyển một vòng tròn lớn, Bích Huyết Du Long Kích tản ra huy vũ tiếng gió thổi thẳng tắp hướng phía cung thân vương ném tới. Cung thân vương ngơ ngác nhìn không gì sánh được kinh khủng một kích, tựa như thiên địa tức giận, thẳng tắp hướng chính mình tập kích tới Bích Huyết Du Long Kích, trong ánh mắt tản ra hoảng sợ quan mang, thế nhưng thân thể cũng là không có chút nào né tránh, chẳng những không có né tránh, ngược lại là cầm lên chính mình quỷ đầu đại đao thẳng tắp hướng phía Triệu Thần bay lên trời sở lộ ra kẽ hở chém tới, kinh khủng quỷ đầu đại đao quỷ khí gắt gao ngưng tụ ở một chỗ, tản ra đen nhánh quan mang. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 97.